Con rể chiến thần, chương 1185, thần thoại bất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dạng đấm máu của Dương Thần hiện rõ trước mặt mọi người. Đoàn Lê Nguyên che kín mắt đứa trẻ lại. Chồng của cô mạnh như vậy sao? Thì ra anh thật sự không hề sợ cả dòng họ nhà họ Dương. Bọn họ đã trách lầm Dương Hạo Quân rồi. Những người khác đều bị làm cho kinh ngạc. Người mạnh như Dương Thần còn bị đánh bại. Thật sự quá đáng sợ. Thứ này anh mình dùng đi. Dương Hạo Quân đá văng nắp quan tài ra. Sau đó ném Dương Thần vào trong. Rắc rắc rắc rắc. Đồng thời anh dùng chỉ thủ khắc trên bia mộ một hàng chữ. Mộ Dương Thần. Dầm. Một giây sau. Dương Hạo Quân đem bia mộ cắm xuống đất. Dương Hạo Quân giết chết Dương Thần trong vài giây. Anh đã hoàn toàn phá hủy phòng tuyến cuối cùng của nhà họ Dương. Hành động như vậy, chính là sự khiêu khích lớn nhất tới cả dòng họ nhà họ Dương. Tôi giết chết hy vọng trong tương lai của các người. Bây giờ còn phải khiêu khích các người. Nhà họ Dương sắp phát điên rồi. Dù sao anh cũng đã hủy diệt tương lai của cả dòng họ Dương. Không, còn cả tương lai của nhà họ Long. Trên người Dương Thần còn có huyết mạch nhà họ Long. Nhà họ Dương và nhà họ Long đều giống như phát điên. Giết giết giết. Từng vị cao thủ đua nhau xuất hiện. Cao thủ cấp thân. Một người. Hai người. 71 người. Thật đáng sợ. Thật kinh khủng. 18 nước hải ngoại miên cưỡng cũng chỉ có 100 người là cao thủ cấp thần. Vậy mà nhà họ Dương và nhà họ Long lại quy tụ 71 cao thủ cấp thần. Đây cũng là nội tình bên trong của thiên hạ đệ nhất và đệ nhị thế gia. Cao thủ cấp thân trừ chiến lực đặc biệt mạnh ra còn có một điểm đặc biệt chính là tuổi thọ của họ thường vượt qua những người bình thường. Dù sao chân khí và huyết khí của bọn họ đều vượt xa người bình thường. Cho nên trong nháy mắt xuất hiện không ít những cao thủ đã già. Dương Thần chính là hy vọng của bọn họ. Bay im web chú yên, cách chương.